Chương 3399 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ không là tinh thần phân liệt chứ? Mấy vạn dài long, thân thể kia là cỡ nào to lớn, vết thương ra, máu tươi tuôn ra, theo long lân điên cuồng chảy xuống, thật giống như một dòng suối nhỏ, giống như một ngày không tới, 13 đầu cự long thân thể phía dưới liền xuất hiện 13 cái long huyết hồ. Long huyết là đồ đại bổ, bên trong đựng siêu cường tinh nguyên sức mạnh, nắm giữ năng lượng mạnh mẽ, thế nhưng không có một người dám tới gần, càng không có một người dám dùng long huyết rèn luyện thân thể. Không phải là bởi vì bọn họ e ngại long tộc, mà là nhân vì là bọn họ sợ hãi thiên tộc có thể đem long tổ làm thảm như vậy, còn ai dám động đậy. Mấy ngày 13 con rồng tổ trên người dòng máu gần như, bọn họ thân thể cũng khô quắc không ít, một con giống như muốn tróc da như thế, thoi thóp, không có bất kỳ tinh thần khí. Tiêu Giao Thành, Mộ Dung Hùng đột nhiên đứng thẳng lên, rồi lẽ nào có lý đó, ban này thiên tộc tôn tử cũng quá đáng, coi như là huyền đế cũng không dám như thế. Trong mắt mang vết, lửa giận thiêu đốt. Tiểu Bạch nói, ở những kia long tổ cùng đều là cùng lão đại đồng thời từng vào sinh ra tử à, lão đại cầm bọn họ ngay ở trước mặt huynh đệ như thế, bây giờ lại bị treo ở thiên môn miệng, này thiên tộc chó cũng quá bắt nạt người. Kẻ băng hỏa cũng là long tộc, chỉ là huyết mạch của hắn cũng không có như vậy thuần, qua nhiều năm như vậy hắn cũng muốn tu luyện thành thần long, loại kia thân thể to lớn, không có cánh. Nhưng là hắn phát hiện, bất luận hắn tu luyện như thế nào hắn đều không thể hướng về long tổ như vậy, bây giờ nghe long tổ bị treo ở thiên môn miệng, hắn là phẫn nộ nhất một cái, kể nếu không là lúc trước Long Vô Thần cầm Long Tổ hiến cho thiên tộc, 13 Long Tổ cũng sẽ không giống như bây giờ. Long Vô Thần cái này không cốt khí đồ vật, bị thiên tộc làm chó, chính ở chỗ này cười. Huyết Nguyệt Nữ Vương nói, không biết Long Phi có biết hay không chuyện này, hắn nếu như biết, nhất định sẽ trước tiên chạy tới thiên vực. Rất rõ ràng, thiên tộc cầm 13 Long Tổ treo ra đến chính là vì dẫn Long Phi lại đây, khẳng định bố trí thiên la địa võng. La Mị nói, đây chính là một cái bẫy rập, Long Phi không thể đi. Ai cũng biết đây là thiên tộc bố trí bẫy rập, thế nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng Long Phi tính cách, nếu như hắn biết Long Tổ bị chuẩn thành như vậy, hắn nhất định sẽ liều lĩnh giết tới thiên tộc. Kiếm lão nói, tính cách của hắn chúng ta đều biết, hắn phải biết, sợ sẽ điên mất. Mộ Dung Hùng hơi quýnh lên, nói, y vậy làm sao bây giờ? Thiên vực bên trong cường giả không phải là hồng mông giới những cường giả này có thể so sánh, thiên tộc tuy rằng rất hung hăng, thế nhưng bọn họ xác thực rất mạnh, thiên tộc trong huyết mạch bởi vì huyền đế mạnh mẽ biến thành hồng mông giới thứ nhất huyết thống sức mạnh. Hơn nữa, không chỉ là thiên tộc cường giả, ta nghe nói những kia từ viễn cổ giới đi ra quái vật hiện tại đều tạm thời ở tại thần cung, nếu như biết hắn là bài long chuyển thế, những này người tuyệt đối sẽ không buông tha Long Phi. Ở chính là huyền đế. Nếu như hắn ra tay, Mộ Dung Hùng không hề nói tiếp, hắn gặp một lần huyền đế, hơn nữa còn là ở viễn cổ giới, lần kia sau khi trong lòng hắn liền lưu lại ám ảnh, coi như hắn đem không gian truyền thừa sức mạnh tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, chưởng khống thời không hàm nghĩa, nhưng là ở huyền đế trên tay, hắn chống đối không được một chiêu, bởi vì huyền đế quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, loại kia cường có thể làm cho bất cứ người nào run rẩy. Huyền đế ra tay, Long Phi chắc chắn phải chết, mọi người mắt thần đô vì đó chìm xuống. Tiểu Bạch khẽ nói, không hẳn. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Tiểu Bạch nói, lão đại ký ức bị phong ấn lại, trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ rõ, 13 Long Tổ khẳng định cũng giống như vậy. Vì lẽ đó, coi như biết 13 Long Tổ treo ở thiên môn trên thoi thóp, hắn cũng sẽ không sốt ruột quá khứ. Huyết Nguyệt Nữ Vương nói, Tiểu Bạch nói không sai, hắn ký ức xác thực bị phong ấn, rất nhiều người cũng không nhận ra, trước đây chuyện đã xảy ra cũng không biết. Mộ Dung Hùng trong lòng hơi buông lỏng, này cũng còn tốt. La Mị nói, trí nhớ của hắn bị phong ấn, nhưng là toàn bộ hồng mông giới liền hắn một người tên là Long Phi, họ Long người đều bị viễn cổ giới những quái vật kia giết sạch rồi, liền hắn gọi Long Phi, thiên tộc đại trưởng lão nói những câu nói kia bị hắn nghe được, hắn cũng như thế sẽ lập tức giết tới. Hơn nữa, hắn biết trí nhớ của chính mình bị phong ấn, thế nhưng hắn biết rõ một điểm, hắn biết mình là Long tộc người. Biết được mình tộc nhân bị treo ở thiên môn miệng, hắn há có thể nhịn được lửa giận. Hắn nhất định sẽ đi. Tâm thần của mọi người lại là chìm xuống, thiên môn miệng tất nhiên là thiên la địa võng, sẽ chờ Long Phi xuất hiện, đây là chắc chắn phải chết. Tiểu Bạch nhìn Mộ Dung Hùng, nói, Mộ thành chủ, ngươi không gian áo nghĩa có thể hay không tìm được trước lão đại. Mộ Dung Hùng lắc đầu một cái, nói, cũng lực lượng không gian vẫn không có tu luyện tới có thể lần theo người mức độ. Nếu như cha ta ở mà nói là tốt rồi. Tiểu Bạch nói, nếu không tìm được lão đại, vậy chúng ta chung quy phải làm chút gì? Đàm Đại Pháo nhịn không được, nói, "Ê, nếu ta nói, trực tiếp chính là một chữ, được. Ta liền không tin hắn thiên tộc có mạnh như vậy." Kiếm Phong nói, "Ê, ta tán thành, chúng ta trước tiên chạy đi thiên môn, nhìn có thể hay không trước tiên làm chút gì, ở đây làm con rùa đen rút đầu thật sự khó chịu." Tán thành. Đi thiên môn. Đi. Mặc kệ lão đại giao phó rồi. Hiện tại liền đi. Long Phi đã thông báo bọn họ, để bọn họ ở Tiêu Giao Thành đừng nhúc nhích, nhưng là bây giờ tìm không tới Long Phi, bọn họ trong lòng cực kỳ sốt ruột, bất kể như thế nào chung quy phải làm chút gì, ngồi chờ chết không phải phong cách của bọn họ. Nơi nào đó đầm lầy loại này, Long Phi đi ra nơi phong ấn, lại một cái long kiếm trôi nổi ở bên cạnh hắn, cùng ở Mạc Bắc vực như thế, hắn vẫn không có thu lấy ngoại vực yêu ma đẳng cấp, hắn hiện tại vẫn là binh người cấp một cảnh giới. Hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi, không phải là bởi vì mình không có thu lấy đẳng cấp, mà là bởi vì mấy ngày qua hắn càng thêm phát hiện mình trong đầu như là ở một người khác như thế, thỉnh thoảng xuất hiện mặt khác một bộ hình ảnh, hoàn toàn không khống chế được phán đoán của hắn, hắn tư duy, tính cách cũng đều có phát sinh biến hóa, loại này biến ảo hoàn toàn là hắn không khống chế được. Tiểu đạo sĩ đi tới Long Phi bên người, nói, "Ê, sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Long Phi thu hồi tâm tư, hỏi, "Ê, sư đệ, ngươi chuyển thế quá mấy lần, ngươi trải qua sự tình hẳn là so với ta muốn nhiều, ngươi có chưa bao giờ gặp tình huống như thế, chính là cảm giác mình vẫn có một cái khác mình như thế, nói đơn giản một chút, chính là cảm giác mình có một cái phân thân, cái này phân thân nắm giữ tự chủ ý tứ, suy nghĩ, cũng có tự chủ tu vi cảnh giới, thế nhưng hắn nhưng có thể ảnh hưởng đến mình." Cuồng Vương trực tiếp nghe mộng ép, lập tức nhìn về phía nơi khác, tách ra Long Phi ánh mắt, tiểu đạo sĩ thật lòng hồi đáp, "Thì không có, nếu như là phân thân, vậy hẳn là sẽ cùng chủ thể như thế tư duy, chủ thể lẽ ra có thể khống chế phân thân mới đúng." "Sư huynh, ngươi khoảng thời gian này có điểm không đúng à, có phải là nơi nào không thoải mái à?" Long Phi nở nụ cười, nói, "Ì không có." Nội tâm nhưng là âm thầm căng thẳng, "Kẻ ta cọ xác, ta này sẽ không là tinh thần phân liệt chứ?"